Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434 song đầu dao. Kia được xưng là, song đầu dao, người tức khắc giận dữ. Chuyển qua thân mình, vẻ mặt tức giận, lúc này cặp kia đầu dao xoay người, mới xem rõ ràng, nguyên lai, cặp kia đầu dao trên trán có hai cái cao cao nhô lên. Giống như là hai điều dao long đầu giống nhau, bất quá. Cùng với nói là dao long, còn không bằng nói là mọi người ca ngợi. Nhưng thấy kia một cái cực đại đầu, xứng với hai cái tiểu nhất hào nhô lên. Kia tôn dung tự nhiên là không dung lạc quan, tuy là như thế. Cặp kia đầu dao còn tựa hồ rất là sĩ diện. Hắn thấy mọi người đều ở trêu đùa chính mình. Khí phình phình, cư nhiên ngửa đầu xoải bước về phía trước mà đi. Lại xem kia những người khác khi, lại là không ai đi phản ứng hắn. Tựa hồ biết cặp kia đầu dao sẽ không thật sự đi trước phía trước giống nhau, cặp kia đầu dao thấy. Không có người ngăn trở chính mình, nhất thời lại nói mạnh miệng. Tất nhiên là không thể vô cớ lui về phía sau, nhưng thấy hắn hãy còn đi trước. Trong lòng lại là căm giận, đột nhiên, cặp kia đầu dao tự ven đường nhảy lên, chỉ vào phía trước bụi cỏ. Cao giọng kêu to nói, người nào, tại nơi đây lén lút, ra sao giáp tâm, có lẽ là chính thấy được không đúng địa phương. Cặp kia đầu dao lúc này lại là muốn cố ý khuếch đại vài phần, chế tạo ra một loại khẩn trương không khí, ai ra oai. Ta nói xong đầu dao, người không có lá gan đi phía trước đi cứ việc nói thẳng, cũng không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Thấy cặp kia đầu dao làm bộ làm tịch. Nhất thời có người đứng ra vạch trần hắn, nói, chính là muốn tìm việc từ, cũng không cần như vậy không có phẩm vị a. Nơi này nơi nào có thứ gì, rõ ràng chính là liền con thỏ đều chưa từng nhìn thấy một con. Người biết cái gì, nơi này có người, song đầu dao lại là đem đầu một oai, oán hận nói không chừng, vẫn là một cái gian tế. Lúc này mọi người tức khắc cười ha hả, nói, nơi này có thể có gian tế, mặc dù là thực sự có thể tới nơi đây đều là âm khu cao thủ, còn có thể cùng ngươi rong dài. Hiển nhiên, mọi người vẫn là không tin, đương nhiên, này cũng trách không được mọi người, âm khu bên trong, có thể tới nơi đây người, không chỉ là cao thủ, vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ, lại nói. Mặc dù bọn họ có thể tới đạt nơi đây, cũng muốn né tránh quá dương khu cao thủ truy đuổi, vậy có vẻ càng thêm gian nan. Nếu là tầm thường âm khu tử linh, chỉ sợ còn chưa tới đạt này linh hồn chi thụ nơi, liền ở kia không gian quy tắc chèn ép dưới, nghiền áp trở thành bột mịn. Song đầu dao thấy mọi người không tin chính mình, không khỏi khẩn trương, chỉ thấy hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tự trong tay triệu hồi ra một phen trường kiếm, kiếm quang một chạm, cư nhiên đem một bên trường thảo đẩy ra. Song đầu dao trình độ mặc dù là lại cao, cũng trăm triệu chém không đứt nơi đây trường thảo, bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng đẩy ra thôi. Nhưng thấy kia trường thảo đẩy ra, ở kia bụi cỏ bên trong quả thực có một người, mọi người thấy thế, tức khắc cảnh giác lên, bọn họ đột nhiên có chút tin tưởng cặp kia đầu dao lời nói. Dần dần tụ lại lên, đối với những cái đó tu sĩ tới nói, nếu thật sự có đối diện âm khu cao thủ tiến đến, nơi đây tất nhiên sẽ thất thủ, ai nha, ta nói ngươi cái song đầu dao, này nơi nào là cái gì gian tế, rõ ràng là cái muội tử. Đột nhiên, tự đám người bên trong ra tới một cái phụ nhân, kia phụ nhân bà thím trung niên, lại là trắng liếc mắt một cái một bên song đầu dao, quả thực. Chỉ thấy ở kia bụi cỏ bên trong, nằm một người tuổi thanh xuân thiếu nữ, eo thon thon thon một tay có thể ôm hết, tuy là có chút phong trần mệt mỏi, lại là không giấu trên người tú sắc. Mọi người nhìn thấy kia bụi cỏ bên trong nguyên là một người thiếu nữ, tức khắc oán trách này cặp kia đầu dao tới, chỉ là trong nháy mắt công phu, mọi người lại từng người tan đi, tan tác như ong vỡ tổ. Hết chương.